Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141, phần 141. 141. Ôm nàng vừa đi vừa cắm cao hát chương 141 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Kiều Kiều A ngưng ân A, Bùi Thiên Hề biên cắm huyệt biên thân nàng miệng nhỏ. Hơi thở hỗn loạn, biểu tình si mê, không ngừng kêu tên nàng. Nguyên bản thủ sẵn đùi ngọc bàn tay to buông ra giam cầm. Chuyển vì chế trụ nàng nhu đề, mười ngón khẩn khấu. Nhiệt độ tương gián, hai người phảng phất tượng đất giống nhau hòa hợp nhất thể, A ngưng hoàn ta eo, hắn ngậm lấy. Nàng chân châu vành tai chậm rãi liếm láp, kính eo không hề có thả lỏng lực đạo, như cũ nặng nề mà thao dâm mị ướt át nộn âm hộ. Một chút, như đóng cọc thâm tạc, lại tàn nhẫn lại chuẩn mà đánh vào nàng hoa tâm, ô ô, Vân Thiên ngưng bị hắn cắm đến hai chân. Run lên, lại không cách nào chống cự như vậy nóng bỏng bá đạo ôm. Nâng lên hai chân, nghe lời mà ôm vòng lấy hắn eo thon, Thiên Hề ca ca eo. Tựa hồ cùng chính mình giống nhau gầy, lại một chút cũng không mềm, ngạnh bang bang, này thượng cơ bắp đều đều. Phân bố có tự, mạnh mẽ hữu lực, động lên phảng phất không có ngừng lại, a a. Đang ở tình yêu miên man suy nghĩ, trong cơ thể kia căn côn thịt chợt thẳng vào rốt cuộc. Quy đầu chống hoa tâm thật mạnh nghiền nát, phía trên lỗ nhỏ cắn chỗ sâu nhất miệng nhỏ xoay tròn không bỏ. Tựa hồ có chút bất mãn, a ngưng lúc này sao lại có thể miên man suy nghĩ. Ân, Bùi Thiên Hề chủ động eo khu. Đối với kia một chỗ thật mạnh ma vài cái, chợt trái chợt phải, xoay tròn nghiền ma, thẳng làm được hoa tâm thủy dịch văng khắp nơi. Một đợt cái quá một đợt, xối hai người lông xê sao, ô ô a ngưng không có, vú lại bị hắn ngậm lấy. Núm vú bị ngân nha mút ma khẽ cắn, phảng phất từng trận điện lưu dũng quá, toàn bộ nãi đoàn đều kiều run phát run, cuối cùng bị môi lưỡi lễ rửa tội. Tẩm đầy hắn khẩu tân, làm ta nghe một chút. A ngưng có hay không nói dối, hàm chứa mềm nị nị tuyết trắng nhũ thịt. Đặt ở trong miệng bốn phía ăn, giống như tiểu nhi hàm nhũ như vậy. Cơ khát tham lam, đem núm vú hàm đến suốt lớn một vòng nhi mới buông ra. Hắn đem tuấn bàng để sát vào nàng bên trái bộ ngực sữa. Nghe được bên trong kia trái tim kịch liệt nhảy lên, khóe môi cong lên. Không chút khách khí mà lại lần nữa cắn một ngụm sưng to núm vú, kẻ lừa đảo, ô ô hừ, Vân. Thiên ngưng khụt khịt, tay nhỏ ôm chôn ở trước ngực đầu. Khó nhịn mà nắm khẩn, đem tóc đen của hắn lộng mà như nàng giống nhau loạn. Kiều hừ không muốn trả lời hắn, kiều kiều tiểu âm hộ như thế nào như vậy sẽ ăn. Cố tình có người bất toại nàng nguyện, Bùi Thiên Hề động mấy trăm lần. Hưởng thụ nộn âm hộ nội mấy ngàn nói mị thịt mất hồn bao vây. Chỉ cảm thấy như vậy chết ở trên người nàng đều cam nguyện. Trong lòng tình yêu đôi đầy, dục hỏa đại thịnh, muốn đem những cái đó năm này tháng nọ khỉ tư đều nói cùng nàng nghe. Muốn nhìn nàng vì hắn run rẩy khóc kêu. Cuối cùng cùng hắn cùng nhau trầm miên ở cực lạc đám mây, a a ân, ngày gần đây Thiên Hề ca. Ca tổng ái ở hoan ái khi nói chút làm người mặt đỏ tim đập nói. Tuy rằng thực thẹn thùng, nhưng đi qua hắn khẩu nói ra, lại cực kỳ liêu nhân. Tiểu nộn âm hộ bởi vì hắn lời nói kẹp đến càng khẩn. Cơ hồ làm côn thịt tiến thoái lưỡng nan, nguyên bản tùy ý quát tháo dương vật đã chịu ngọt ngào trở. Ngại, nhất thời không thể trước sau thi triển, chỉ có thể đình trệ ở khẩn hẹp trong dũng đạo. Thon chắc hẹp mông bởi vì giết người hút rảo hung hăng buộc chặt. Eo khu căng chặt, ẩn nhẫn mồ hôi theo hàm dưới tuyến chậm rãi chảy xuôi. Nhỏ giọt ở thiếu nữ bị trà đạp mà không thành bộ dáng nhũ gian, trường hợp này quá mức mỹ diễm. Nếu là giờ phút này vén lên ánh trăng xa chiều nội nhìn lại. Chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể làm người chân mềm thấm thủy, kiều kiều. Không bằng chúng ta đổi cái tư thế. Liền nhất truyền thống tư thế cơ thể đau nàng non nửa cái canh giờ. Trước mắt vừa lúc nhân cơ hội này đổi cái chơi pháp. Bùi Thiên Hề một phen bế lên cả người mềm mại mỹ nhân. Ở nàng mướt mồ hôi thái dương chiều mến mà hôn mấy khẩu. sau đó ôm nàng chậm rãi xuống giường. Ngô Ân a a, hắn dương vật không có rút ra, như cũ chặt chẽ đinh ở nàng trong cơ thể. Bởi vì đứng thẳng tư thế, hai viên cực đại trứng dái lười nhác mà truy theo hành tẩu nhẹ nhàng chụp đánh ở nàng trên mông. So vừa rồi cấp tốc kịch liệt chụp đánh càng thêm ái muội, côn thịt cũng tì theo trù tiến rút ra. Đỏ tươi một tiểu tiệt giữ tợn lộ ở bị thao khai nộn âm hộ ngoại. Khi đoản khi trường, ôn nhu mà cắm nàng. Vân Thiên Ngưng cảm thấy chính mình tâm đều mau bị hắn đỉnh đến. Bùm bùm, theo hắn tần suất chậm rãi nhảy lên, nàng xiêm y toàn bộ chồng chất ở bên hông. Càng có vẻ suy nhược bất kham. Oánh bạch thắng tuyết, mông nhỏ dính sát vào hắn. Thế hắn chắn đi mắc cỡ dương vật. Hai người ở sau giờ ngọ nùng liệt ánh mặt trời chung gắt gao giao chiến. Thẳng đến đi đến một bên sơn son điêu điền mạ vàng hoa cỏ văn giá cách bên. Bùi Thiên Hề hôn Tâm Can Nhi vành tai, thấp giọng nói, A Ngưng, đỡ hảo, hắn tưởng cùng nàng thí biến sở hữu tư thế. Những cái đó ở trước kia mộng xuân kiều diễm tưởng tượng, làm càn giao hợp, hắn đều muốn cùng nàng một đám thực hiện. Bao gồm sau nhập, ô ô không cần, Vân Thiên Ngưng ôm sát bên cạnh trường cổ. Có chút sợ hãi, hoa huyệt cũng bởi vậy thu càng khẩn. Bùi Thiên Hề kêu lên một tiếng, hít một hơi thật sâu. Chịu đựng muốn lập tức đem nàng thao chết xúc động. An ủi thẹn thùng kiều kiều, A Ngưng không sợ. Thiên Hề ca ca liền ở ngươi phía sau ôm ngươi. Được không? A Ân vì cái gì muốn như vậy? Bởi vì Thiên Hề ca ca thật lâu phía trước liền tưởng như vậy, hắn rốt cuộc có thể hướng nàng nói ra mấy năm nay sở hữu dâm mỹ ảo tưởng. Mắt phượng thâm trầm như hải, nơi đó mặt tình cảm đã tích tụ lâu lắm, lâu đến lên men thành nồng hậu dục, lôi cuốn nàng thân, làm nàng cùng hắn cùng nhau đốt cháy hầu như không còn, hắn nói xích thành lại trắng ra. Dẫn tới tâm nhi càng nhảy càng nhanh, như là bị mê hoặc. Vân Thiên Ngưng ngoan ngoãn xoay người, chân ngọc run run đứng ở trên mặt đất, hai tay nghe hắn chỉ đạo đỡ ở giá cách thượng, ấm áp hơi thở nháy mắt từ phía sau vọt tới. Hắn sau này phủng trụ nàng nhũ nhi, đặt ở lòng bàn tay xoa xoa, cắn nàng lỗ tai nói, đem mông nhỏ nhếch lên tới ân, hắn côn thịt ở sau người không ngừng ma nàng hoa phùng, ý đồ tìm được nhất dâm hoạt địa phương cắm vào tới. Chờ đến trước người kiều kiều thẹn thùng mà chậm rãi nhếch lên mông. Liền không hề chờ đợi. Mượt mà quy đầu ở hoa huyệt khẩu dạo qua một vòng. Liền tiến quân thần tốc, tác giả có chuyện nói. Cuối tuần thịt kho tàu phần ăn dâng lên tương đương cầu châu châu. 76 Omega 76. Kết thúc gần nhắn lại cũng từ từ bình tĩnh sao. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.